Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Danzo âm mưu. Danzo đại nhân xin phân phó, người thanh niên này vô cùng cung kính nói, ngươi bây giờ lập tức đi Sunagakurei chiến trường, đi chờ đợi lấy Senjutsune. Danzo nhìn lấy thanh niên trước mắt không khỏi nói, chờ Senjutsune. Ta biết Danzo đại nhân. Ta sẽ thật tốt trợ giúp Tsune đại nhân, cái này gọi là gian người không khỏi đáp, không ngươi lầm. Ta không phải để ngươi bảo hộ Tsune, mà là cho ngươi đi hủy Tsune. Shimura Danzo tiếp lấy không khỏi nói, cái gì? Hủy Tsune, Danzo đại nhân, ta, nghe được Shimura Danzo lời nói. Người thanh niên này chấn động toàn thân, có chút kinh ngạc nhìn Danzo. Hắn cho là mình nghe lầm, hiện tại chỗ có Konohagakure ninja đều biết nói Tsune đã thức tỉnh Mokutong, mà lại Tsune còn biểu hiện ra rất mạnh lửa ý chí. Hiện tại tất cả Konohagakure ninja đã đem Senjutsune xem như đời tiếp theo Hokage đối đãi mà bay. Giờ Danzo thế mà để cho mình đi hủy Tsune, cái này cùng phản thôn có cái gì khác biệt? Người này lấy vì lỗ tai của mình ngoại trừ vấn đề. Có nghe lầm hay không? Ngươi không có nghe lầm. Ta chính là để ngươi hủy Tsune. Tsune bên người cái kia gọi là thất dạ người thân phận vô cùng có vấn đề. Thậm chí có thể là địch nhân phái tới gián điệp. Nếu để cho Tsune trở thành Hokage, người này cũng có thể sẽ thu hoạch được to lớn quyền lợi. Người này thậm chí là có khả năng phá vỡ toàn bộ Konohagakure, bởi vậy vì toàn bộ Konohagakure. Tuyệt đối không thể để Tsune trở thành Hokage. Danzo nhìn thấy trước mắt người này kinh ngạc bộ dáng, không khỏi nói, đang nói ra lý do này thời điểm, Danzo đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng là không có cách nào, Danzo cũng trong lúc nhất thời cũng tìm không ra rất tốt lấy cớ. Cũng chỉ có thể cầm trước thất dạ nói sự tình, cái này thế nhưng là, nghe được Danzo lời nói. Người này hay là vô cùng do dự, bởi vì cái này lý do thật sự là quá gượng ép. Gượng ép chính là cá nhân cũng sẽ không tin tưởng, hừ. Gian, ta nhớ được tên của ngươi gọi là Kato Gian đi. Ngươi còn có một cái gọi là làm thêm Kato Shizun muội muội, ngươi không muốn muội muội của ngươi. Bởi vậy xảy ra chuyện a, nhìn thấy người này hay là có chút do dự. Danzo uy hiếp nói, muội muội ta, nghe được Danzo lời nói. Cái này gọi là gian người cũng động đung đưa. Danzo hiện tại rút tổ chức vừa mới thành lập. Mà rút thành viên phần lớn đều là thân thế tương đối thê thảm người. Danzo cho bọn hắn tốt sinh hoạt, mà bọn hắn vì Danzo phục vụ, mà bây giờ Danzo trước mặt cái này gọi là Kato gian người chính là như vậy, cha mẹ của bọn hắn đều là ninja. Trong một lần nhiệm vụ song song bỏ mình, vẻn vẹn chỉ còn lại huynh muội bọn họ hai cái, vì có thể làm cho muội muội của mình được sống cuộc sống tốt, Kato gian mới gia nhập vào rút tổ chức, mà bây giờ Danzo thế mà dùng muội muội của mình uy hiếp hắn. Kato gian hiện ở trong lòng cũng lộ vẻ do dự, một bên là muội muội của mình, một bên là Konohagakure. Hiện tại Kato gian nội tâm cũng bắt đầu tiến hành phi thường kịch liệt tâm lý đấu tranh. Sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Kato gian, ngươi không muốn có một ngày muội muội của ngươi đột nhiên trở thành Nukenin đi. Nếu như đã mất đi Konohagakure bảo hộ, ở cái này chiến loạn thế giới, ta nhớ nàng sống không quá một ngày. Nhìn thấy Kato gian vẫn còn có chút do dự, Danzo ngữ khí thâm trầm nói, ta Danzo đại nhân xin phân phó. Kato gian cúi đầu xuống không khỏi nói, cuối cùng Kato gian trong lòng còn là muội muội của mình, địa vị chiếm cứ bên trên phân, hắn dự định chấp hành Danzo mệnh lệnh. Ha ha, Kato gian, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, cái này liền là của ngươi nhiệm vụ. Nhìn thấy Kato gian rốt cục cúi đầu, Shimura Danzo lộ ra hưng phấn tiếu dung. Tiếp lấy đem một cái quyển trục ném cho Kato gian, rất nhanh một trận nhằm vào Tsune cùng thất dạ. Âm mưu triển khai, mà thất dạ cùng Tsune đang làm gì đó. Bọn hắn đang đi Sunagakure trên chiến trường, trên đường bởi vì thất dạ đi Sunagakure chiến trường. Mục đích là vì bắt nhất vĩ. Về phần Konohagakure chiến đấu, Thất Dạ căn bản không cảm thấy hứng thú. Bởi vậy Thất Dạ dọc theo con đường này hành động vô cùng chậm. Ngẫu nhiên chỉ đạo một chút Kusinai mấy người bọn hắn tu luyện. Nhìn tựa như là du sơn ngoạn thủy, hỗn đàn. Thất Dạ, người có thể hay không nhanh một chút. Hiện tại đã qua sắp có thời gian một tuần. Chúng ta ngay cả hòa quốc biên cảnh đều không có đi ra khỏi đi. Sunet nhìn lấy lề mà lề mề Thất Dạ lớn tiếng hô nói, hiện tại thế mà Thất Dạ cùng Sunet bọn hắn rời đi Konohagakure không sai biệt. Lắm đã có 6 ngày. Những thời giờ này không cần phải nói Sunet dạng này tinh anh Jonin. Liền xem như người bình thường Jinin cũng có thể đến chiến trường. Sunet lần này đi chiến trường. Mục đích chủ yếu là vì phá giải Tsunagakure thôn độc tố. Hiện tại rất nhiều Konohagakure ninja đều đã trúng độc. Nếu như Sunet không có muộn đi một ngày đều sẽ có mấy tên Konohagakure ninja vì vậy mà tử vong. Hiện tại Sunet đều đang nghĩ. Đương thời để Thất Dạ đi chiến trường có phải hay không sai? Thất Dạ dọc theo con đường này lề mà lề mề. Căn bản không giống như là đi chiến trường dáng vẻ. Đơn giản giống như là dạo chơi ngoại thành ngay tại hôm qua. Mấy người bọn hắn đi ngang qua một cái phi thường nổi danh mỹ thực tiểu trấn. Thất Dạ thế mà đem cái trấn này bên trong tất cả mỹ thực ăn một lần mới rời khỏi đương thời Sunet. Nhưng là vô cùng tức giận. Hướng về phía Thất Dạ liền là mãnh liệt một quyền. Đáng tiếc Sunet căn bản Thất Dạ đối thủ. Không chỉ có không có giáo huấn Thất Dạ. Ngược lại bị Thất Dạ hung hăng trừng phạt, dừng lại tại Genjutsu bên trong Sunet lại đã trải qua một trận đánh đòn cùng cào gan bàn chân. Đến bây giờ Sunet hai chân còn có chút run lên đâu. Sunet, không cần gấp gáp như vậy. Các ngươi Konohagakure hiện tại còn khiêng. Nhìn thấy Sunet nóng nảy bộ dáng, Thất Dạ cười nói, nói Thất Dạ có được cường đại năng lực nhận biết. Liền xem như khoảng cách vô cùng xa xôi, Thất Dạ hiện tại cũng có thể phi thường rõ ràng biết trên chiến trường sự tình. Mặc dù bây giờ Tsunagakure nhóm tiến công vô cùng mãnh liệt, trên chiến trường chiếm cứ bên trên gió, nhưng là Konoha ninja cũng không chút nào yếu thế, ngoan cường chống cự. Tại Thất Dạ xem ra Konohagakure lại chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Ngươi hỗn đản, nhìn thấy Thất Dạ cái này dáng điệu từ tốn, cương trong lòng bàn tay liền vô cùng tức giận. Hiện tại Konohagakure ninja thế nhưng là tại phía trước liều mạng. Mà bọn hắn thế mà đang du sơn ngoạn thủy, dù sao hiện tại còn có nhiều thời gian. Ta liền chỉ đạo một chút các ngươi tu luyện a, Sunet. Ngươi tự nhiên năng lượng tu luyện thế nào? Thất Dạ nhìn lấy Sunet không khỏi hỏi. Đối với Thất Dạ cái bộ dáng này, Sunet cũng không có cách nào. Chỉ có thể đàng hoàng nói, ta hiện tại đã có thể sử dụng tự nhiên năng lượng đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.